Bảo anh làm sao không yêu em, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105 từ lúc nào các người đã thân mật như vậy? Người xung quanh nhận ra được bầu không khí giữa bọn họ không được bình thường, nhao nhao nhìn qua. An Diệc Diệp không dám tin, trong lòng Khúc Chấn Sơ thế mà lại có ý nghĩ như vậy. Anh không nên nói bậy, còn chưa nói hết, Khúc Chấn Sơ đột nhiên đưa tay ra thô lỗ kéo An Diệc Diệp qua. Cơ thể cô siêu vẹo trực tiếp đụng vào trên người Khúc Chấn Sơ. Anh muốn làm gì? Trên mặt Khúc Chấn Sơ lạnh băng, bấu thật chặt vào eo An Diệc Diệp. Ít nhất cô bây giờ vẫn là vợ tôi. An Diệc Diệp khiếp sợ nhìn anh, tay Khúc Chấn Sơ siết thật chặt eo cô, nếu anh đã không thích tại sao còn muốn nắm cô không buông. Anh buông tay ra, Khúc Chấn Sơ không nói một câu, ngược lại ôm cô càng chặt hơn. Cô tối nay tốt nhất ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh tôi. Anh trai, Khúc Diên Nghị đột nhiên mở miệng cắt đứt lời bọn họ, lo lắng nói. Nhĩ Giai hình như không thoải mái lắm, anh đừng như vậy. Nơi này còn chưa tới phiên cậu quản, ánh mắt Khúc Chấn Sơ đảo qua, lạnh giọng quát, thấy trên mặt Khúc Diên Nghị xuất hiện vẻ cô đơn, An Diệc Diệp cao mày dãy rủa. Khúc Chấn Sơ, anh làm gì? Anh ấy là em trai anh, tôi không có em trai. Khúc Chấn Sơ cắn răng nói, Khúc Diên Nghị lại không chút tức giận, ngược lại còn cười một tiếng. Không sao cả, mọi người trò chuyện trước, tôi đi xem ba chuẩn bị thế nào rồi. Anh ta nâng ly lên với An Diệc Diệp, dành tặng người đẹp nhất tối nay. Nói xong, Khúc Diên Nghị ngửa đầu cạn sạch ly rượu trong tay một hơi, xoay người rời đi. An Diệc Diệp nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ câu nói vừa rồi kia của Khúc Chấn Sơ. Tại sao anh nói anh không có em trai? Cô còn nhìn cái gì? Khúc Chấn Sơ dùng sức siết eo cô, quay mặt cô lại, đối mặt với mình. Cô thích cậu ta như vậy? An Diệc Diệp nhíu mày lại, thoát khỏi tay anh. Anh đừng nói bậy. Ánh mắt Khúc Chấn Sơ sắc bén nhìn chằm chằm cô, cắn chặt răng, trên mặt ẩn chứa sự tức giận vô cùng. Đúng vào lúc này, Khúc Kiều và Thẩm Thanh Chiêu chậm rãi từ hai lầu đi xuống. Tất cả mọi người thu hồi ánh mắt nhìn về phía người được chúc thọ tối nay, cách Trương.